Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 832, không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ Quan Bạch, phòng bên trong, phòng thần Tú Cát đang lo lắng chờ đợi, đi đi lại lại, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Hắn ta đang chờ tin tức chiến sự bên ngoài thành, liệu việc diệt thần có thành công không? Ban đầu, hắn ta định chặn bọn người Đại Minh này ở khu vực bờ biển, nhưng tốc độ hành quân của chúng quá nhanh. Đến khi hắn ta tập hợp xong quân đội thì đã nhận được mật báo, chúng đã kéo đến bên ngoài thành Đại Phàn. Bất đắc dĩ, hắn ta chỉ còn cách lựa chọn chiến trường bên ngoài thành Đại Phàn. Việc này rất mạo hiểm, bởi vì điều đó có thể khiến vị thần sứ biết được ý định của hắn ta. Hắn ta cũng hiểu rõ điều này, nhưng giờ đây mũi tên đã lên dây, không thể không bắn. Hắn ta tập hợp toàn bộ lực lượng, không thể cứ thế mà rời đi. Đang trong lúc nôn nóng chờ đợi thì cảm thấy toàn bộ mặt đất rung chuyển nhẹ. Căn phòng rung chuyển dữ dội mấy lần, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phong thần Tú Cát trong lòng hoảng hốt, vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng. Trong khoảnh khắc, các đám mây ở phía chân trời xa xa hiện ra như một đám mây đỏ rực. Màu đen và màu đỏ đan xen vào nhau, cả bầu trời như bừng sáng, phản chiếu ánh lửa rực rỡ. Xét chớp đan xen, rực rỡ và chói mắt. Thấy cảnh này, trong lòng Phong thần Tú Cát bỗng sinh ra một nỗi bất an, đôi mày bất giác nhíu lại. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn ta cảm thấy bất an. Nhưng hắn ta cũng không nói ra được nỗi bất an này rốt cuộc xuất phát từ đâu. Phong thần Tú Cát tự lẩm bẩm, sẽ không có gì bất chắc chứ. Vào lúc này, một võ giả mặt mày hốt hoảng chạy vào từ ngoài sân, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi. Người này là võ giả thị vệ thân cận do Phong thần Tú Cát cử đi, đồng thời cũng là người của Liễu Sinh gia. Chết, chết rồi, tất cả đều chết rồi. Liễu Sinh Trường Phong chạy vào trong tình trạng đầu tóc rũ rượi, cả người trông vô cùng thảm hại. Nhưng chưa chạy được vài bước, cơ thể hắn ta đã loạng choạng, ngã vật xuống đất, toàn thân ướt đẫm. Sắc mặt Phong thần Tú Cát hơi thay đổi, lạnh lùng quát, bình tĩnh lại, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Do ngồi ở vị trí cao trong thời gian dài nên Phong thần Tú Cát đã sớm hình thành một uy thế đặc biệt. Dưới uy thế này, Liễu Sinh Trường Phong mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Nhưng trong mắt vẫn còn sót lại vẻ sợ hãi. Quan Bạch đại nhân, toàn bộ quân đội mấy vạn người đã diệt vong. Ba vị đại nhân đều đã chết cả rồi. Không phải người, hắn ta không phải là người. Người đến từ Đại Minh kia chỉ dùng một trường đã tàn sát toàn bộ quân đội của chúng ta. Liễu Sinh Trường Phong chạy đến trong tình trạng vô cùng hoảng loạn, dường như lại nghĩ đến cảnh tượng vừa xảy ra, sắc mặt thay đổi, hoảng loạn nói. Quan Bạch đại nhân, mau, mau chạy trốn đi, sức mạnh đó không phải là thứ mà phàm nhân có thể sở hữu được. Bọn chúng đã giết vào trong thành rồi. Phải thừa nhận rằng uy tín của Phong thần Tú Cát trong giới võ giả Cao Ly vẫn rất cao, ngay cả trong tình huống này, Liễu Sinh Trường Phong vẫn vội vàng chạy đến báo tin. Phong thần Tú Cát không nói gì, nhưng sắc mặt lại trở nên vô cùng u ám, cả người trông như già đi mười mấy tuổi. Liễu Sinh Trường Phong ngồi bệt xuống đất hồi lâu không nghe thấy Phong thần Tú Cát lên tiếng, vô thức ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt hắn ta nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc, kinh hãi nói. Qua, Bạch đại nhân, tóc của ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong thần Tú Cát hơi sửng sốt, đưa tay nắm lấy tóc, nhìn mái đầu bạc trắng. Lập tức sững người tại chỗ. Quan Bạch đại nhân, chúng ta mau rút lui đi. Chỉ cần rời khỏi đây, đợi. Liễu Sinh Trường Phong rất muốn nói rằng chỉ cần rời khỏi đây, sau đó tập hợp quân lính thì chắc chắn họ có thể giết trở lại. Nhưng chỉ nghĩ đến cảnh tượng vừa mới xảy ra ngoài thành, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Sức mạnh phi nhân loại đó, liệu có còn hy vọng không? Vài vạn quân đội đã bị tiêu diệt trong chớp mắt. Cho dù quân đội tấn công Cao Ly quay lại thì liệu có thể thay đổi được tất cả những điều này không? Ngay lúc này, bên ngoài phủ vang lên tiếng hò hét dữ dội, hỗn loạn thành một đoàn. Bên ngoài tường rào, dường như cũng có thể nghe thấy tiếng kêu la, hoảng sợ của đông doanh trên phố bên ngoài. Tiếng than khóc, tiếng khóc nỉ non. Tất cả những thứ này đều vô cùng chói tai. Đội thị vệ của Phong thần Tú Cát từ bên ngoài phủ xông vào, mặt đầy máu, hoảng hốt nói, Quan Bạch đại nhân, người Đại Minh đã đánh vào thành rồi. Mau rút lui đi, chúng ta sẽ hộ tống ngài rời đi. Ha, ha ha, Phong Thần Tú Cát nhìn lên bầu trời, đột nhiên bật cười lớn. Ha ha, ha ha, trong tiếng cười của hắn chứa đầy sự tự giễu và không cam lòng. Chạy trốn sao, Cách Chương?